Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1381, vấn đề gội đầu khi ở cữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cười khì, Vương Đông Ni hiểu ý, hai người thì thầm với nhau. Thẩm Trường Trinh và Vương Quốc bế con, hai đứa trẻ được quấn rất kỹ, chẳng mấy chốc họ đã về đến căn nhà mà Thẩm Trường Trinh thuê. Vương Đông Ni và các con được đưa vào nhà trước, sau đó những người khác mới chuyển đồ vào. Chỉ nằm viện vài ngày, nhưng đồ đạc lại rất nhiều, đặc biệt là vì hai đứa trẻ, thứ gì cũng phải nhân đôi, nên đồ đạc nhiều hơn hẳn. Chuẩn bị đồ đạc xong, mẹ Thẩm đi nấu cơm. Mấy ngày nay, Thẩm Nghiên cũng đưa bà đến chợ gần đó mua thức ăn. Mỗi ngày, họ đều mua thức ăn ở đây, về nhà nấu xong rồi mang đến bệnh viện. Bây giờ về đến nhà ở cữ, mẹ Thẩm và mọi người không cần phải chạy đi chạy lại nữa. Lúc đầu, Lý Quế Hoa có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là thành phố lớn. Hơn nữa bà vừa đến đây, giọng nói có chút khác biệt, đi đâu bà cũng thấy lúng túng. Vẫn là mẹ Thẩm đưa bà đi làm quen, sau đó bà mới dám tự mình đi chợ mua thức ăn. Bây giờ có hai người già giúp đỡ, Thẩm Trường Trinh cũng có thể yên tâm làm việc của mình. Mấy ngày nay, anh luôn ở bệnh viện chăm sóc Vương Đông Ni, công việc gần như tồn động. Lúc này, Vương Đông Ni đã có người chăm sóc, nên anh cũng đi làm. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng phải đi làm, dù sao cô cũng đã chăm sóc cháu được mấy ngày. Bây giờ mẹ Thẩm phải chăm sóc con dâu, nên bà chỉ bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Đợi đến khi Vương Đông Ni hết ở cữ, họ sẽ nhàn hơn. Đợi khi nào chị dâu con hết ở cữ, mẹ sẽ nấu cơm bồi bổ cho con. Mẹ, không cần đâu, ở nhà cũng có dì giúp việc chăm sóc Tuế Tuế và nấu cơm. Con có thể tự bồi bổ, mẹ cứ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng quá vất vả. Nếu mẹ và dì Quế Hoa không chăm sóc con cái xuể thì cứ thuê thêm người giúp việc. Bây giờ anh Tư cũng kiếm ra tiền rồi, không cần phải tiết kiệm nữa. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên khuyên nhủ. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Mẹ không phải là người tha chịu khổ chứ không chịu tốn tiền. Con cứ yên tâm, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm. Thẩm Nghiên rời đi, mẹ Thẩm ở lại chăm cháu. Hai đứa trẻ, đúng là vất vả. Ba người già tuổi cũng không còn trẻ, bị bọn trẻ hành hạ, buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. Sau đó, Thẩm Trường Trinh phải tự mình chăm con. Dù sao anh cũng ngủ cùng Vương Đông Ni. Buổi tối con cái đòi bê, ú sữa, anh dạy chăm con cũng thuận tiện hơn. Không thể để người già thức đêm, ngay cả giấc ngủ cũng không ngon. Vì vậy, buổi tối anh phải tự chăm con. May mà tình trạng này hơn một tháng sau đã khá hơn. Ban đêm, con cái cũng không quậy phá nữa. Các con gần như chỉ bê, ú sữa trước khi đi ngủ. Sau đó có thể ngủ một mạch đến 6 giờ sáng, bê, ú sữa xong lại ngủ tiếp. Ít nhất ban đêm không cần phải dậy nữa. Như vậy mọi người cũng có thể dễ thở hơn. Nhà có trẻ con đúng là khác hẳn. Lần sau đến đây, Thẩm Nghiên thấy khắp sân đều là tã lót. Đồ đạc của hai đứa trẻ này thật sự rất nhiều. Vương Đông Ni cũng sắp hết ở cữ. Ở cữ gần 2 tháng, cô ấy cảm thấy mình sắp chịu hết nổi. Lúc này, thấy Thẩm Nghiên đến, cô ấy cười trừ với vẻ mặt chột dạ. Lần trước gội đầu, chị bị mẹ phát hiện, bà ấy mắng chị một trận. Vương Đông Ni chột dạ nói, không ngờ lại bị phát hiện. Rõ ràng cô ấy và Thẩm Trường Trinh đã rất cẩn thận, vậy mà vẫn bị phát hiện. Sau đó thì sao? Gội thì gội rồi, chị cứ giả vờ đáng thương, nói là đầu ngứa quá, chị chịu hết nổi, mẹ em cũng chỉ biết lầm bầm, không làm gì được chị. Vương Đông Ni cười nói, vậy mẹ em không nói gì chị sao? Cách chương.